Điều này khiến tôi có phần an ủi. Đột nhiên mưa nhỏ rớt xuống kính xe, chấm nhỏ li ti phản chiếu ánh đèn đường. Anh ta quay người ngồi thẳng rút bao thuốc, châm một điếu, rít một hơi thật sâu. Trong xe bỗng nhiên bị bao phủ bởi hương thơm nồng của thuốc lá. Hôm đó tôi đi theo sau cô rời sân bay, thấy cô đứng xếp hàng đợi taxi. Thực ra tôi muốn tới đưa cô một quãng, vì tôi nghĩ cô nhất định gặp việc gì rất đau buồn. Có điều hai người xa lạ, việc này quá đường đột. Nhưng cô khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy tôi ghi nhớ hình bóng cô. Tôi có chút lờ mờ, cố gắng nhớ lại, nhưng không có chút ký ức nào. Khiến em gái cô xảy ra chuyện như vậy, thật lòng tôi hơi áy náy. Nhưng khi tôi gặp cô ở bệnh viện, tôi thực sự cảm thấy có chút vui, vì tôi thấy cô sống rất tốt, rất cố gắng. Có điều tôi không ngờ, cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về tôi. Anh ta liên tiếp rít mấy hơi thuốc, sau đó dập mạnh tàn thuốc lá và gạt tàn. Thực ra, tôi cũng không phải là một lãnh đạo tốt, cũng là một người rất cô độc. Tôi hiếm khi tiếp xúc với nhân viên hoặc người không liên quan. Nhưng rất kỳ lạ, tôi lại có thể trong một thời gian ngắn gặp mặt cô bao lần. Anh ta trầm mặc một lúc, đột nhiên giơ tay ra với tôi. Sau này, cơ hội như vậy sợ rằng không nhiều nữa. Vì vậy, hy vọng cô sống càng ngày càng tốt. Tôi hoàn toàn mơ hồ, máy móc nắm tay anh ta và nói: "Cảm ơn anh." Tôi lấy đồ xuống xe, quay đầu thấy anh ta đang nhìn tôi. Tôi vẫy vẫy tay, anh ta quay đầu đi, tăng ga, xe trắng trơn trượt qua hai vạch vàng, quay đầu đi mất. Tối hôm đó tôi nằm trên giường, trong đầu tràn ngập những lời nói của anh ta, còn có vẻ lo âu, bộ dạng mỉm cười. Và khi anh ta nghiêng người nhìn tôi, nói về lần đầu tiên gặp tôi, thần thái hơi có phần bối rối. Trong lòng tôi dường như đột nhiên xuất hiện thêm một vài thứ lạ lẫm như cứng rắn. Đè lên lồng ngực nơi trái tim tôi đang đập, khiến tôi không biết thế nào mới ổn. Rất lâu mới có thể nhắm mắt ngủ được. Sáng ra, khi đứng trước gương đánh răng, đột nhiên tôi phát hiện tôi có đôi mắt rất dễ thể hiện. Ngủ không đủ hay tuổi già đã đến chứ? Tôi ngậm bàn chải đánh răng và thở dài. Trong gương, Châu Nguyệt đầu tóc bù xù, giống như âm hồn xuất hiện sau lưng tôi, khiến tôi quay mạnh đầu hét to: "Em làm cái gì vậy?" "Chị ơi, hôm qua phòng nhân sự gọi điện tới, nói công ty quyết định điều em tới làm việc tại Chí Lâm Logistics." Châu Nguyệt mặt mày ủ rũ, buồn bã nói: "Chí Lâm Logistics à? Ở đâu?" Tôi vừa phun nước phì phì vừa hỏi: "Bên ga tàu, không cùng tổng công ty." "Thế không nói nguyên nhân gì à?" "Nói bên đó thiếu thủ quỹ chủ quản, phòng tài vụ ứng cử em qua." "Nói vậy thì em được thăng chức à?" "Vâng." Tôi bắt đầu rửa mặt, trong lòng thầm nghĩ, động tác của Lâm Khải Chính nhanh thật. Tuy nói vậy, nhưng có vẻ như Châu Nguyệt không vui. "Bản thân em nghĩ như thế nào về chuyện này?" Tôi đứng thẳng lưng, dùng khăn lau mặt. "Em không biết, chị nói họ có phải có ý khi sắp xếp như vậy không?" Họ nào? Có ý gì cơ?" Tôi hỏi ngược lại. Châu Nguyệt cúi đầu không trả lời. Tôi thực sự không quen bộ dạng nhão nhất của nó, nhấn mạnh từng câu: "Châu Nguyệt, em phải nhớ kỹ, cho dù em làm việc ở công ty đó hay là không, thì em và Lâm Khải Chính đều là hai người không liên quan." Nói xong, tôi treo khăn lên giá, quay người về phòng. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dùng lòng bàn tay phủ nước hoa hồng lên mặt. Đột nhiên cảm giác mình thật là linh hoạt, người không liên quan. Đây là định nghĩa của Lâm Khải Chính với tôi tối hôm qua. Hôm nay lại bị tôi dùng để dạy dỗ Châu Nguyệt. Thực sự là hai chị em tôi luôn cần phải nhớ vị trí của bản thân. 9 giờ tôi tới văn phòng. Tiểu Trang chuyên quản lý công việc nội bộ gọi cho tôi: "Luật sư Châu, ở đây có hồ sơ vụ án của cô, gửi từ sáng sớm." Tôi bước qua, nhận lấy hồ sơ vụ án cấp của đó. "Là người như thế nào mang tới?" Tôi không nén được bèn hỏi. "Một người đàn ông trẻ tuổi, thấp thấp béo béo." "Đương nhiên không thể là Lâm Khải Chính, sao anh ta có thể làm việc này được?" "Hồ sơ cũng đưa tới rồi, Châu Nguyệt cũng được thuyên truyền, thực sự không có cơ hội gặp lại nữa." Tôi thầm nghĩ.

lật số điện thoại. Có lẽ là dùng số của người khác. Sao anh ta lại quen chị? Có gặp một lần, bạn chị giới thiệu ấy mà. Là người bạn nào? Em không quen. Nói xong thì chúng tôi cũng vừa tới cổng thi công. Trợ lý của Lâm Khải Chính đang đợi ở công trường. Thấy chúng tôi đi qua, vội vàng ra hiệu cho người giữ cổng mở cửa lớn. Sau đó chúng tôi tới bên cạnh Lâm Khải Chính. Lâm Khải Chính đang thảo luận điều gì đó với mấy người, có dáng vẻ lãnh đạo. Trợ lý đi tới ra hiệu cho anh ta. Anh ta quay người, bước tới trước mặt chúng tôi, nói rất trịnh trọng với tôi rằng: Có việc, hy vọng cô có thể giúp. Việc gì vậy? Cô có mang thẻ luật sư không? Thì trong túi tôi đây. Người trên lầu kia đòi gặp luật sư. Nếu điều luật sư khác tới ít nhất cũng phải cần 20 phút. Nhưng người đó tinh thần rất kích động, bất cứ lúc nào cũng có thể hành vi quá khích. Vì vậy, chúng tôi cần một vị luật sư nên nói chuyện với anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn tôi chăm chú, thành khẩn nói: Cô là luật sư gần đây nhất mà tôi biết. Cô có thể đi không? Đây thực sự là làm khó tôi mà. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đó, cao khoảng 30 tầng. Người đứng phía trên chỉ còn là một chấm nhỏ. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi chóng mặt. Đột nhiên, người dưới lầu phát ra tiếng kêu thất kinh. Mọi người đều nhìn lên trên, chỉ thấy người kia hình như đang ở bên mép tòa nhà, đi đi lại lại, còn ném mấy viên gạch xuống. Loáng thoáng nghe thấy anh ta gào lớn đòi gặp luật sư, đòi thưa kiện và dọa nhảy xuống, rất mất kiểm soát. Tôi thót tim, đưa thức ăn trong tay cho Tiểu Nguyệt, bước tới Lâm Khải Chính và nói: Để tôi thử xem, nếu tới đỉnh của tòa nhà tôi có thể tiếp tục được, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Được, tôi sẽ đưa cô lên. Tôi theo anh ta băng qua đống gạch đá và đất vàng, lên cầu thang thi công. Cầu thang thi công được dựng bằng mấy sợi thép ở giữa. Bốn mặt đều dùng lưới sắt han dỉ chắn qua chắn lại. Khi thang máy khởi động, chấn động mạnh một cái, phát ra âm thanh lạch cạch. Tôi sợ và căng thẳng quá, nép chặt vào giá thép bên cạnh. Lâm Khải Chính nhìn tôi: Đừng căng thẳng, rất an toàn. Tôi gật đầu, nhìn dưới đất dần xa. Trái tim tôi bắt đầu thít chặt, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi, căn bản không nói ra lời. Tới đỉnh tòa nhà, thang máy lại phát ra tiếng cực lớn dừng lại. Tôi không nén được kêu lên thành tiếng. Tim tôi đã nhảy ra tới tận cổ họng, đầu óc trống rỗng, chân như đang dẫm lên bông, hoàn toàn hư ảo. Nhưng sự việc đã tới như thế này, tôi biết mình không còn đường lui, đành hít sâu một hơi, bước thấp, bước cao, đi về phía cậu thanh niên đó. Tôi tới nơi cách cậu ta 10 mét, dừng lại, giơ thẻ luật sư lên, tiến thêm vài bước, miễn cưỡng đưa tận tay cậu ta. Cậu ta cầm lấy, nhìn kỹ, rồi cuối cùng cũng tin tưởng tôi. Cậu ta bắt đầu không đuôi, kể về những việc bản thân đã trải qua. Kỳ thực tôi căn bản không nghe rõ cậu ta nói gì. Một nửa lớn não tôi đã mất hiệu lực vì sợ hãi. Tôi nhìn mắt cậu ta chăm chú, dường như tôi hiểu từng lời của cậu ta. Đợi cậu ta nói được kha khá, tôi bắt đầu ngắt lời. Thực ra vụ án của cậu rất có hy vọng. Thứ nhất, cậu có đầy đủ chứng cứ chứng minh mình bị thương vong trong khi làm việc. Thứ hai, tình trạng tổn thương của cậu đã thành tàn phế. Đây cũng có chứng nhận của bệnh viện. Nhưng bây giờ cậu thiếu giám định bị thương khi làm việc. Nếu không có, rất khó để tính số tiền phải bồi thường. Nhưng tôi sẽ cho cậu vay tiền để làm giám định, giúp cậu thừa kiện miễn phí nữa. Cậu ta bắt đầu khóc, nhưng sự phẫn nộ đang được giải tỏa. Gương mặt đầy nước mắt của cậu thanh niên bắt đầu lộ ra tia hy vọng. Tôi tiếp tục nói: Tiểu Lưu, nghe chị nói một câu đây này. Người sống mới có hy vọng, nếu chết rồi thì cái gì cũng đều không có. Lời này tuy cũ nhưng có tác dụng. Tiếng khóc nức nở của cậu ta lắng xuống. Tôi giơ tay về phía cậu ta. Do dự một lúc, cậu ta bước về phía tôi. Vừa bước được hai bước, người đằng sau đã ùa lên, lập tức đưa cậu ta đi. Lúc này dũng khí còn sót lại của tôi hoàn toàn vỡ, chân mềm đi, ngồi xổm xuống đất. Có một người đi tới cạnh tôi. Tôi nhìn thấy quần bò xanh, tôi biết là anh. Anh giơ tay về phía tôi nói: Cô làm tốt lắm, đi thôi. Tôi ngẩng đầu, anh cúi người nhìn tôi. Mặt trời phản chiếu từ đằng sau, rất chói mắt. Tôi không nhìn rõ mặt anh, tôi nghẹn ngào. Tôi sợ lắm, không dám đi nữa. Anh ngồi xuống, vẻ mặt rất dịu dàng, nhẹ nhàng nắm tay tôi nói: Không sao, cô ở đâu đều không quan trọng. Cô chỉ nhìn tôi, đi cùng tôi. Tay anh dùng lực kéo tôi đứng lên theo.

di động của tôi reo, trợ lý Lâm Khải Chính gọi tới. Luật sư Châu, chúc mừng các bạn, Lâm Tổng đang đợi mọi người ở văn phòng. Tôi quả thật không dám tin vào tai mình nữa. Văn phòng của chúng tôi được chọn ư? Vâng, Lâm Tổng đang đợi mọi người. Xin hãy nhanh một chút, 10 phút nữa anh ấy phải có một cuộc họp. Tôi cúp máy, chủ nhiệm đã phanh xe lại, cùng Cao Trình Kỳ quay đầu nhìn tôi. Tôi nói, trở lại đi, Lâm Tổng hẹn gặp, chúng ta được chọn rồi. Cả buổi, văn phòng hết sức vui mừng, mọi người tụ tập, sau đó hát karaoke đến tận rạng sáng. Cao Trình Kỳ vồn vã muốn tiễn tôi, nhưng bị tôi nhẹ nhàng từ chối. Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống taxi, đi về phía nhà mình. Đột nhiên đằng sau có người gọi. Tôi vừa quay đầu, thấy trợ lý của Lâm Khải Chính đứng đằng sau tôi. Luật sư Châu, Lâm Tổng muốn nói chuyện với cô. Bây giờ ư? Tôi lấy di động ra nhìn thời gian. Đã 1 giờ 30 sáng rồi. Đúng, Lâm Tổng vẫn đang đợi cô. Xin lên xe. Tôi đành theo anh ta lên xe. Qua đôi ba câu giới thiệu, tôi mới biết anh ta là phó. Đi một lúc, dừng xe trước cửa lớn khách sạn Quân Hoàng. Tôi lên quán cà phê tầng 28 theo lời chỉ dẫn của anh phó. Ánh sáng dịu dịu trong quán cà phê vắng vẻ, vang lên tiếng nhạc du dương. Có thể thấy Lâm Khải Chính đang ngồi quay lưng lại vào cửa ra vào. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên Lâm Khải Chính, chỉ thấy anh dựa nửa người trên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên người vẫn mặc bộ com lê màu xám sẫm ban nãy, nhưng cổ áo đã nới lỏng một nửa, cà vạt vứt lên trên ghế bên cạnh. Uống rượu à? Vâng, tối nay các đồng nghiệp ở văn phòng đã vui hết mình ạ. Vì sao? Vì chúng tôi nhận được một vụ làm ăn lớn. Tôi trêu đùa, anh hiểu ý tôi, mỉm cười. Lâm Tổng, cảm ơn anh, tôi biết là chúng tôi có thể được chọn hoàn toàn là nhờ anh. Anh gật đầu, nhận ý cảm ơn của tôi, không chối từ. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông giàu sang quyền thế như vậy, đã không khoe khoang, cũng không mất đi sự hứng thú với mọi việc. Có lẽ đây mới là quý tộc thực sự. Em uống gì? Không, hôm nay tôi đã uống rất nhiều rồi. Tôi vội xua tay, anh cũng không khách khí, lại hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo anh, các tòa nhà trùng trùng điệp điệp, xa xa gần gần, tạo thành đường cắt chằng chịt đan xen. Tôi buột miệng hỏi anh. Không biết trong số các tòa nhà đó có bao nhiêu tòa nhà thì thuộc về anh nhỉ? Lần trước họ từng báo qua con số thống kê cho tôi. Trong thành phố này, nhà ở chúng tôi xây dựng tổng cộng khoảng hơn 1,2 vạn. Có điều không thể nói thuộc về tôi vì đa số đều đã bán đi rồi. Vậy anh thực sự có rất nhiều tiền? Tôi suýt xòa từ đáy lòng. Có tiền hay không có tiền đều là ẩn số. Một công ty có tổ chức lớn vậy, một quyết định sai lầm cũng có thể thua toàn bộ. Với thực lực của các anh, cho dù thua thì cũng thua cho đẹp. Tôi nói một câu chân thành. Anh nhún vai, buột miệng nói ra một câu tiếng Anh. Who knows? Không khí có phần trầm xuống. Tôi vội vàng nói. Nếu tôi muốn mua nhà, tìm anh thì có phải là sẽ được giảm giá không? Tôi có thể tặng em. Anh đang đùa đúng không? Đây là cách hài hước của anh ư? Tôi nhất thời không biết là chuyện gì nữa, cũng không trả lời được. Không khí giữa hai người lại trầm mặc. Một lúc sau anh lên tiếng, tim tôi thắt lại, cuối cùng cũng phải nghe thấy câu xin lỗi, tôi uống nhiều. Anh nói với tôi, đừng nói nữa, tim tôi thảm thiết kêu lên. Thế là tôi dứt khoát ngắt lời anh. Tối đó là việc ngoài ý muốn thôi, tôi cũng chẳng để tâm. Tôi nghĩ cứ như vậy đi, quá bối rối rồi, đừng thảo luận nữa. Anh quay đầu nhìn tôi lại nhìn thấy ánh mắt trong veo của anh. Lần này tôi không trốn tránh ánh mắt ấy. Tôi nhìn anh, trong ánh mắt anh vằn lên những tia máu. Trên cằm anh có những vệt sâu đen, miệng anh thậm chí hơi nứt ra vì khô. Anh nhìn tôi đột nhiên lắc đầu nói. Không, tôi không cảm thấy đó là ngoài ý muốn. Tim tôi đập thình thịch, đây không phải là đáp án mà tôi dự liệu. Tối đó tôi không say, càng không phải rượu vào lời nói thất lễ. Trên thực tế, tôi thật sự không tự chủ được mà bị em thu hút. Châu Vũ, em có biết không? Em hoàn toàn khác biệt, khác với những cô gái khác, khiến tôi muốn lại gần em, hiểu em, làm bất cứ việc gì vì em. Cho tới bây giờ, phụ nữ vây quanh tôi đều khiến tôi chán ghét và phiền não.